Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và để ủng hộ Phong có thêm chi phí để mua tác quyền bản dịch bộ truyện này, các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức đang hiện trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Vương Đạo Chí Tôn, tập 34. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Phòng. Vương Khả ngủ trên ghế nằm, mắt đeo kính râm, hưởng thụ ánh nắng vàng dễ chịu. Trương Chính Đạo ôm mặt mày bầm tím đi tới. Vương Khả, tất cả khách hàng đều đã rời khỏi cao ốc Thần Vương, về lại Sơn Môn hết rồi. Trương Chính Đạo ôm mặt trầm giọng nói. Mặt ngươi sao thế? Vương Khả nghi hoặc hỏi. Còn không phải là vì ngươi? Trương Chính Đạo oán than nói. Vì ta? Vương Khả sửng sốt. Ngày đó ngươi nói để ta tạm thời làm tổng giám đốc công ty Thần Vương, làm gì có trả lương thêm cho ta, còn ngươi thì một mình chạy về Ngộ Kiếm Phong, ngươi nhớ không? Trường Chính Đạo đen mặt lại nói. Ta đương nhiên nhớ chứ. Lúc ấy Trường Đề Nhi kêu hét ghê quá, chọn cả cao ốc Thần Vương đều nghe thấy. Sau đó liền chạy theo đuổi đánh Mộ Dung Lục Quang. Hai người đánh cho long trời lở đất, lao ra ngoài cao ốc bằng đường cửa sổ, rồi tiếp tục lên một trận đao kiếm chặt chém. Ta nhìn một lúc thấy cũng chẳng có gì, thế là lại về trong tông. Vương Khả giải thích nói. Trường Chính Đạo đen mặt lại. Thế mà ngươi cũng nói được. Làm sao? Ta nói sai chỗ nào? Vương Khả trừng mắt nhìn. Mộ Dung Đục Quang bị Trương Đi Nhi đuổi đánh. Trương Đi Nhi không biết bị chuyện gì kích thích, hệt như là phát điên. Mộ Dung Đục Quang không dám phản kích, chỉ biết thụ động phòng ngự. Đến sau Trương Đi Nhi đánh một lúc, cảm thấy mất hứng, muốn quay đầu tìm người báo thù. Trường Chính Đạo hồi tưởng lại nói. Đầu nàng bị lửa đá, tìm ta báo thù là cái gì? Mấy ngày qua ta ăn ngon uống đã, chu cấp cho nàng, còn tìm công việc cho đệ của nàng, không cảm kích ta thì thôi, còn muốn tìm ta báo thù cái gì, điên à? Vương Khả chửi thề một tiếng. Thế sao ngươi không đi mà nói với nàng? Lúc ấy nàng tới ngoài sân môn khiêu chiến rất lâu, kêu bảo ngươi ra ngoài gặp, đệ tử các phái đều bu lại chỉ trò. Trường Chính Đạo nói. Khi ấy ta trở về liền bế quan, có nghe thấy đâu? Vương Khả khoát tay nói. Trường Đình Nhi kêu gào trước cửa sân môn hai ngày hai đêm, ngươi đều không nghe thấy sao? Ngươi đánh rắm. Ngươi biết đám đệ tử khác kia ăn nói khó nghe như thế nào không? Bọn họ nói ngươi là bã nam, bội tình bạc nghĩa, nữ tử người ta đến trước cửa nhà rồi mà ngươi vẫn còn máu lạnh không chịu ra gặp. Trường Chính Đạo hồi tưởng lại nói. Ta bội bạc tình nghĩa ở chỗ nào? Ta với nàng không thân không quen, là nàng muốn cầu dẫn ta. Mẹ nó, đám người kia nói nhảm gì đấy? Thế mà chẳng phải là vu khống vô nhọn thanh bạch của ta? Vương Khả tức tối kêu nói. Cơ mặt Trường Chính Đạo thoáng co khẽ. Đương nhiên cũng có người nói người bản đánh đớn, tiên thiên cảnh, tu vi chẳng ra làm sao, không ngờ đã có thể tán đổ sư tỷ Kim Ô Tông Kim Đan cảnh đỉnh phong. Bọn họ còn nói muốn tìm người lĩnh giáo bí quyết theo đuổi nữ nhân đấy. Vương Khả sừng sốt. Trường Đình Nhi kêu gào suốt hai ngày, người không để ý tới nàng, nàng liền định quay sang hủy đi cao ốc Thần Vương. Cũng may là tông chủ kịp thời ra mặt giúp đỡ người dàn xếp ổn thỏa. Trường Đình Nhi dẫn theo Trương Thần Hư và đám đệ tử Kim Ô Tông rời đi rồi. Trường Chính Đạo giải thích nói. Chuyện này thì liên quan gì tới ta? Ngươi nhìn ta với ánh mắt kiểu gì đấy? Ta bảo Trương Đi Nhi không quen. Vương Khả lập tức nói. Ánh mắt Trương Đi Trương Chính Đạo kiểu ta tin ngươi mới là lạ, bên trong chất đầy khinh bỉ. Tính ra Trương Đi Nhi đã đi hai ngày, giờ ngươi mặt mũi bầm dập là thế nào? Vương Khả hiếu kỳ nói. Còn không phải là vì ngươi? Lại thế nữa, làm gì mà liên quan tới ta? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi để ta làm quản lý cao ốc Thần Vương, còn mẹ nó, mấy ngày nay nguyên một đám kêu gào muốn rút khỏi tiền bảo hiểm, bị ta cản lại. Thế là đoạn thời gian này ta đã mấy lần bị người ta chụp bao tải hành hung rồi đấy. Trường Chính Đạo phẫn hận nói. Ngươi tưởng làm quản lý dễ sao? Tiền kiếm dễ lắm chắc? Chính ngươi không chú ý an toàn lại quay sang trách ta. Vương Khả nhướng mắt nói. Hừ, còn không phải là bởi vì ngươi. Trước kia nhân duyên lão tử tốt biết mấy, Vương Khả ngươi là cái loại hoạn đản, vết chỗ tốt xong rồi bỏ lại một đống bùi nhùi bắt tờ gánh, bản thân thì trốn ở chỗ này thành thơi nghỉ dưỡng. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Cái gì mà vét chỗ tốt xong rồi? Đây là mua bán bình thường, tiền của ta còn phải dùng để vào chuyện lớn. Hơn nữa đây là chúng ta đang làm sinh ý lâu dài, không phải là làm một cú. Thế mà ngươi nói như đang gạt tiền người ta vậy. Vương Khả lườm Trường Chính Đạo một cái. Thế không phải là gạt tiền thì là gì? Một đống giấy vụn đổi lấy 1.000.000 cân linh thạch. Trường Chính Đạo kinh ngạc hỏi. Ngươi còn mặt mũi nói ra được? Thứ chúng ta bán chính là phục vụ, sản phẩm chính là tương lai, sản phẩm chính là hạnh phúc. mới đầu chẳng phải đã nói rõ ràng với ngươi rồi sao? Hơn nữa ngươi mới đến đâu, chỉ mới bán được mấy ngàn hợp đồng bảo hiểm mà đã thỏa mãn à? Đùa cái gì vậy? Vương Khả không đáng nói. Còn có người muốn mua? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Đùa, nhanh thôi, rồi sẽ có người đến mua nữa. Lúc đó không phải là chỉ số lượng trường này, mà là gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần cũng không chừng. Vương Khả thản nhiên nói. Thật à? Gấp 10 lần à? Trường Chính Đạo trợn tròn mắt hỏi. Đương nhiên, nhưng phải chờ thời cơ, đừng có gấp, trước cứ tiêu hóa xong cái đợt này đã. Vương Khả trấn an Trường Chính Đạo. Còn đợi cái gì nữa, bắt tay làm ngay thôi, gấp 10, không cần chờ. Vương huynh làm thế nào, người cứ việc phân phó cho ta, công việc bẩn thỉu nặng nhọc, nhọc nhằn đến đâu ta cũng làm tất. Trường Chính Đạo kích động nói. Nếu còn có thể vét được gấp 10, vậy chẳng phải mình liền phát tài ư? Giờ mình còn đang là tổng giám đốc công ty Thần Vương, phần trăm hoa hồng cũng đang tăng rồi. Thời cơ chưa tới, cứ chờ đi. Vương Khả lắc đầu. Chờ cái khỉ khô. Trường Chính Đạo nôn nóng nói. Không thì ngươi đi làm đi. Vương Khả trừng mắt nhìn đối phương. Sắc mặt của Trường Chính Đạo lập tức đen như đáy nồi. Nếu ta có tưởng bản sự không muốn mặt kia của ngươi, ta còn ngồi đây làm quản lý gì nữa? Ngay khi Trường Chính Đạo đang nôn nóng sốt ruột, cách đó không xa, một bóng người rảo bước đi tới. Vương Khả vừa thấy thì lập tức bật dậy từ trên ghế nằm. Sư tôn, sao ngài lại tới đây? Nhanh, nhanh châm trà cho sư tôn ta. Vương Khả lập tức phân phó thuộc hạ. Vương Khả nhiệt tình, Trần Thiên Nguyên lại tựa như là không thấy được, mặt tối sầm nhìn chằm chằm Vương Khả. Sư tôn, người sao thế? Có gì từ từ nói chuyện. Vương Khả lập tức cười buồn nói. Chuyện Trường Đề Nhi rốt cục là thế nào? Đứng ngoài sân môn kêu thét hai ngày hai đêm tìm gặp ngươi, đến cùng là ngươi đã làm cái chuyện gì có lỗi với người ta? Oán khí lớn đến độ khiến hại vi sư phải mặt dày đi ra mới đuổi được nàng đi đấy. Trần Thiên Nguyên lạnh giọng nói. Ta không có, ta vô tội. Sư tôn, ngươi cũng biết con người của ta mà, không có trêu chọc nàng. Vương Khả đáng chát nói. Còn không nói thật. Trần Thiên Nguyên trợn mắt nhìn Vương Khả. Mẹ nó chứ, hai ngày trước vì giúp cái tên tiểu đồ đệ này chùi đít, mặt mo đều vất sạch rồi. Sư tôn, ta thực sự vô tội mà, chắc là nàng hiểu lầm gì đó thôi. Người cũng biết tu vi của ta thế nào mà, tu vi nàng thế nào. Chỉ có chuyện nàng bắt nạt ta, chứ ta nào dám chọc giận nàng. Khi đó nàng đang định dụ hoặc ta, ta không đáp ứng, thế là nàng liền... Vương Khả ủy khuất nói. Trường Chính Đạo ở bên nhìn mà há hốc mồm, lần nữa có được nhận thức sâu hơn về độ mặt dày của Vương Khả. Con mẹ nó, ngay cả trước mặt Trần Thiên Nguyên cũng dám thổi bậy thổi bạ, Trường Đi Nhi mà lại muốn dụ hoặc ngươi. Trần Thiên Nguyên nhìn Vương Khả một lúc lâu, hắn cũng tính là nhìn ra được độ mặt dày sánh ngang tường thành của đồ đệ này. Dù mặt ngoài có vẻ tức giận, nhưng mà sâu trong lòng lại không phẫn nộ như vẻ bề ngoài. Rốt cuộc đồ đệ này thế mà cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng sẽ không chịu thua thiệt. Chuyện các ngươi ta không quản, nhưng mà sau này đừng có mà dẫn ba cái chuyện bậy bạ như thế đến Thiên Lang Tông. Dù sao ngươi cũng là đệ tử của ta, ngươi không muốn mặt, nhưng mà vi sư cũng muốn mặt. Trần Thiên Nguyên trừng mắt nhìn Vương Khả. Sư tôn yên tâm, sau này nhìn thấy Trường Đệ Nhi ta đều sẽ tránh ra thật xa. Vương Khả lập tức gật đầu. Vương Khả không cãi cố, bởi vì hắn nhìn ra được sư tôn thực sự quan tâm tới mình. Đối với người thật lòng quan tâm, xưa này hắn tuyệt đối sẽ không giả mồm. Được, ngươi nhớ kỹ là được. Đúng rồi, lần này tới đây là có chuyện muốn nói cho ngươi, vì sư phải đi xa một chuyến, chính ngươi chú ý an toàn. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Ta chú ý an toàn? Vương Khả sừng sốt. Vì cái gì? Ta ở Ngộ Kiếm Phong rất là an toàn, ngay cả cao ốc Thần Vương đều rất ít tới. Bọn Đồng An An chạy mất. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả sừng sốt. Không phải Đồng An An và 10 tên đầu trọc kia mới bị bắt ư? Sao giờ lại chạy? Sư tôn, chuyện này là thế nào? Đây là lần thứ hai tên biến thái Đồng An An kia bị bắt vào Thiên Lang Tông, làm sao lại có thể chạy mất? Vương Khả kinh ngạc nói. Trần Thiên Nguyên lắc đầu. Là Mạc Tam Sơn phụ trách, hắn dùng đám người Đồng An An câu ra gian tế ma giáo ở núp trong Thiên Lang Tông, muốn một hơi thanh trừ tất cả gian tế tiềm phục. Đáng tiếc chính là không bỏ được mồi, không bắt được sói. Nhưng mà giờ sói thì bắt được, kết quả mồi lại không thấy đâu. Vương Khả thất thanh. Trần Thiên Nguyên gật đầu xác nhận. Ờ, đại khái là thế. Chẳng qua Mạc Tam Sơn đã cam đoan gian tế trong Thiên Lang Tông đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Về mặt Vương Khả rất là khó coi. Còn nữa, lần này Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang đến kế hoạch đuổi bắt Đồng An An ở cao ốc Thần Vương, lại không tuân thủ ước định thông báo trước với người. Ta đã xử phạt, lần này bắt được gian tế tà ma, đợi sau khi thẩm tra xong, công đức chu ma tính hết đi người người. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả sụ mặt gật đầu nói, vâng, đệ tử đã biết, ta sẽ đề phòng Đồng An An trả thù. Cứ vậy đi. Trần Thiên Nguyên gật gật đầu, dậm chân tung người bay đi khỏi Ngộ Kiếm phòng, tan biến ở phía chân trời. Trần Thiên Nguyên rất yên tâm đối với tên đồ đệ Vương Khả này. Rốt cuộc cái loại không muốn mặt như thế này, khả năng chịu thiệt là rất rất nhỏ. Vương Khả đưa Trần Thiên Nguyên đi, sắc mặt khó coi, lầm nhầm nói, xong rồi, đi đứt rồi, ta phải trốn thôi. Trốn? Trường Chính Đạo nghi hoặc hỏi. Nói nhảm, sư tôn rời khỏi Thiên Lang Tông, chỗ dựa không còn, ta ở Thiên Lang Tông liệu có an toàn được không? Hơn nữa nhị sư huynh chuẩn bị dẫn theo một đám sư huynh đi tham dự cái đại hội Long Môn, ta ở lại nơi này chẳng phải sẽ thành cái mồi ngon cho hai tên lão tiểu từ Mộ Dung Lục Quang và Mạc Tam Sơn bắt nạt sao? Không được, ta phải đi tránh gió một thời gian. Vương Khả lập tức trầm giọng nói, Mạc Tam Sơn, Mộ Dung Lục Quang sẽ không tới tìm người gây sự đâu, so với ngươi, bọn hắn là có tiết tháo hơn nhiều. Trường Chính Đạo trấn an nói, cái rắm ấy, có tiết tháo thế sao lại lật lọng? Mấy ngày trước lên kế hoạch bắt Đồng An An lại không nói trước với ta, thế mà lại còn tiết tháo à? Vương Khả trừng mắt nhìn Trường Chính Đạo, nhưng mà không có nhường nhị gì hết, người coi chừng giúp ta, ta chạy trước, chờ khi nào sư tôn bảo quay lại ta mới quay về Thiên Lang Tông. Vương Khả hoảng hốt nói, đi luôn bây giờ à? Trường Chính Đạo không khỏi bất ngờ, nói nhảm, Đồng An An đã có thể hai lần trốn ra được từ trong Thiên Lang Tông, chỗ này còn an toàn được không? Vương Khả lườm Trường Chính Đạo một cái nói, nhưng mà chẳng phải Mạc Tam Sơn đã cam đoan nói toàn bộ gian tế trong Thiên Lang Tông đều bị tìm ra à? Ta không tin tưởng cái tên hỗn đản Mạc Tam Sơn kia. Vương Khả nói thẳng. Tây Lang Điện, Mộ Dung Độc Quang và Mạc Tam Sơn đang ngồi uống trà với nhau. Mộ Dung Độc Quang, người vẫn còn đang bực bội chuyện Trương Đi Nhi. Được rồi, nữ nhân trong thiên hạ này đều như là vậy, người đừng có chỉ mãi nghĩ đến nàng ta, tính tình của Trương Đi Nhi kia cũng không dễ hầu hạ đâu. Mạc Tam Sơn an ủi. Mạc Điện Chủ, lúc đó không phải ngươi chờ ngay ở bên ngoài cao ốc thần vương sao? Sao chẳng thấy ngươi ở đâu? Nếu không phải là không thấy ngươi, ta và Trương Đi Nhi làm sao sẽ xảy ra hiểu lầm? Khi ấy nếu ngươi trực tiếp đi lên tầng đỉnh áp chế đám người Trương Thần Hư, đẩy cửa vào, thì đã làm gì dẫn đến cái hiểu lầm này? Mộ Dung Độc Quang vẫn cứ canh cánh ở trong lòng. Không thể trách ta được, ta ra ngoài canh chừng xung quanh cao ốc thần vương, kết quả đụng phải đường chủ số 3 của ma giáo, ta đuổi theo bị hắn dây dưa mất một lúc. Mạc Tam Sơn cười khổ nói, cuối cùng chẳng phải vẫn không đuổi được sao? Mộ Dung Độc Quang buồn bực nói, Hắn cũng là nguyên anh cảnh, ta thực sự hết cách. Mạc Tam Sơn cười khổ nói. Mặt Mộ Dung Độc Quang đen lại như đáy nồi. Người hết cách lại hại ta bị Trương Đi Nhi đổ oan. Lần này mặc dù để sống mất Đồng An An, nhưng mà sau cùng vẫn móc ra được gian tế ma giáo tiềm phục trong tông. Đám gian tế ẩn núp kia còn nguy hiểm hơn xa Đồng An An, cũng tính là có chút thu hoạch. Hơn nữa kết cục thế này, ngươi lại có thể tiếp tục đuổi bắt Đồng An An. Mạc Tam Sơn khuyên nhủ. Lại có thể đuổi bắt Đồng An An, thế mà cũng nói được à? Mộ Dung Độc Quang buồn bực không thôi. Lần trước không đuổi được, có thể đổ cho là Đồng An An giảo hoạt. Lần này tính là cái gì? Vương Khả bắt được Đồng An An, ngươi lại chỉ làm sổng mất, giờ phải tiếp tục đi bắt, có gì mà đắc chí? Ngươi nghĩ xem, Vương Khả hai lần bắt Đồng An An, Đồng An An sẽ không hận Vương Khả sao? Chúng ta tiếp tục mời Vương Khả ra làm chỗ dụ, cầu Đồng An An đi ra là được. Mạc Tam Sơn khuyên đủ nói. Vương Khả sẽ đồng ý chắc? Mộ Dung Độc Quang nhíu mày hỏi lại. Từ từ khuyên thôi, Mạc Tam Sơn lại tiếp tục khuyên nhủ. Hai người không biết, lúc này Vương Khả sớm đã ngờ tới hai người không có ý tốt, lặng lẽ rời núi tránh họa đi rồi. Bên ngoài Thiên Lang Tông, dưới một cốc đại thụ trong rừng, Vương Khả, Trường Chính Đạo ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, sau đó lập tức lại rút trở về dưới đại thụ. Mẹ nó, Trương Đình Nhi, Trương Thần Hư, đôi chị em này bị thần kinh à? Phái nhiều tiền tiên hạc như vậy tàn khắp bốn phía lùng bắt chúng ta. Vương Khả tròn mắt nói. Trên trời đang có rất nhiều tiên hạc phi hành đảo quanh, tựa hồ muốn tìm kiếm cái gì đó. Ta thăm dò rõ ràng rồi, hiện tại Trương Đình Nhi chính là đang truy nã người. Người đi đứt. Vương Khả, không ngờ giờ ngươi còn dám chạy ra bên ngoài. Chỉ cần bị Trương Đình Nhi bắt được, ngươi liền thảm đấy. Trường Chính Đạo ở bên có chút hả hê nói. Hừ, ta không rời sân môn, ở lại Thiên Đăng Tông cũng sẽ bị Mạc Tam Sơn và Mộ Dung Độc Quang tính kế. Chúng ta đi ra, ít nhất người khác tìm không thấy, chứ cứ ở trong sân môn là bị đánh lén lúc nào không biết đâu. Vương Khả trầm giọng nói. không phải chúng ta, mà là một mình ngươi, ta chẳng liên quan gì hết. Trường Chính Đạo lập tức phủi sạch quan hệ. Ai nói ngươi không liên quan? Ngươi được ta phái làm người quản lý. Ta hỏi ngươi, lúc Trương Thần Hư rời đi, ngươi đã kết toán lương tiền bảo an cho hắn chưa? Vương Khả hỏi. Chuyện này ta cũng phải quản sao? Trường Chính Đạo sừng sốt. Thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, tiền bảo an ngươi còn dám biển thủ, ngươi còn có nhân tính hay không? Quay đầu hắn tìm tới, không đột ra ngươi mới là lạ đấy. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Liên quan gì? Là hắn không muốn. Trường Chính Đạo lập tức sốt sắng chối bỏ. Vậy nên yên tâm đi, dù sao cũng đều là bị bọn họ truy sát, đừng nghĩ nhiều làm gì. Vương Khả an ủi. Cái rắm ý, vốn là người đang để ta lưu thủ cao ốc thần vương, sao đột nhiên lại kêu ta đi cùng? Ta còn không thấy có người truy sát, người mới muốn dẫn ta đi cùng. Như thế liền tùy thời có thể đẩy ta ra, giúp người hấp dẫn cừu hận, thuận tiện cho người đào tẩu. Trường Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả. Ái dạ, ngươi còn già mồm sao? Ta là lão bản công ty thần vương, ngươi chỉ là một tên nhân viên quèn. Thân là nhân viên, chẳng phải nên toàn lực bảo vệ lãnh đạo sao? Ngươi quên điều lệ chế độ công ty rồi à? An nguy của lãnh đạo quan trọng hơn hết thảy. Ngươi có đọc qua không đây? Lão bản mà xảy ra chuyện gì, ai sẽ là người dẫn các ngươi kiếm tiền? Vương Khả trừng mắt ngược lại. Ta... Trường Chính Đạo tức đến độ u ớ nói không nên lời. Trước giờ thực sự chưa thấy quả đứa nào vô liêm sỉ như thế này. Mẹ nó, kéo người làm đi gánh tội mà cũng còn hùng hồn được như vậy. Lão bản thì ghê lắm chắc, ta lúc nào cũng có thể bỏ gánh không làm. Được rồi, đừng có bận tâm đám thiên hạ kia. Chúng chỉ là súc sinh, sao có thể nhận ra chúng ta? Chúng ta rất an toàn. Lại nói phía cao ốc thần vương gần đây chẳng có nghiệp vụ gì cả, ngươi ở lại đó cũng chẳng, cũng chỉ lãng phí thời gian. Không bằng nhân lúc này mà tập trung nạp điện, bổ sung tri thức cho bản thân, tiện cho sau này đảm nhiệm cái vai trò lãnh đạo. Vương Khả an ủi nói. Bổ sung tri thức mới mới được sao? Đương nhiên là bản sự kiếm tiền. Đi, ta dẫn người đi kiếm tiền đi. Nhân đây người cũng học thêm một chút nghiệp vụ bảo hiểm, để biết công tác rút cuộc nên triển khai như thế nào. Vương Khả giải thích nói. Bảo hiểm? Không phải trước đó mới bán qua sao? Ta đều xem hiểu rồi. Trường Chính Đạo khinh thường hỏi. Người xem hiểu cái gì? Ngày đó chỉ là họp ra mắt sản phẩm, mới có bán được bao nhiêu hợp đồng chứ, người có thể bán thêm được không? Vương Khả không đáng nói. Không. Trường Chính Đạo cổ quái nói. Bán thêm? Người ta đâu có ngu. Thế nên người mới chỉ học được một chút già lông thôi. Đi, ta dạy người kinh nghiệm thực tế, dẫn người đi bán bảo hiểm. Vương Khả gắng sức cổ vũ. Trường Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Sao ta cứ có cảm giác người đang kéo ta đi làm việc đệm lưng nhỉ? Hai chúng ta nói gì là đệm lưng với không đệm lưng. Được rồi, đám tiên hạc kia vừa bay qua, chúng ta tranh thủ lên đường gấp. Vương Khả lập tức nói. Đi đâu? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Đi Chu Tiên Trấn. Vương Khả ngước mắt nhìn về phương xa. Chu Tiên Trấn? Ngươi lại còn tới đó nữa sao? Đã nhổ lông cừu hai lần rồi, ngươi còn có thể đi nhổ lần thứ ba? Ngươi có nhân tính hay không nữa vậy? Trường Chính Đạo cả kinh kêu lên. Nơi đó bà con láng giềng ở chung với ta mấy năm, cảm tình sâu đậm nên ta mới về. Vương Khả trừng mắt nói. Làm bà con láng giềng với ngươi đúng là nghiệt duyên mà. Trường Chính Đạo cổ quái nói. Cái rắm ấy, ta đi về là để sưởi ấm bọn họ, mang tới hạnh phúc cho bọn họ, mang tới tương lai cho bọn họ. Ta đang chiếu cố các hương thân, ngươi hiểu không? Đây là kéo bảo hiểm về nông thôn. Mẹ nó, còn vấy bẩn ta nữa. Cẩn thận lão tử không dẫn đi kiếm tiền, cút về cho ta. Vương Khả trừng nói. Đừng đừng, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Chúng ta đi sưởi ấm, mang hạnh phúc, mang tương lai, chúng ta cùng kéo bảo hiểm về nông thôn. Trường Chính Đạo lập tức cười bồi nói. Thập Vạn Đại Sơn, trong một sơn động kín đáo, Đồng An An dẫn theo 10 tên đầu trọc lặng lẽ đi đến bên ngoài sơn động, ngước nhìn phương xa. Đàn chủ, chúng ta còn muốn nhắm đến Vương Khả nữa sao? Lần này may mắn trốn ra được Thiên Lang Tông, hay là chúng ta về nhà đi? Một tên đầu trọc thuộc hạ khuyên nhủ. Cái rắm ấy, về nhà con mẹ nhà ngươi, với tình thế bây giờ chúng ta về được à? Đồng An An giận mắng. Chúng ta cái gì? Lần này chẳng phải là không tiêu diệt được Vương Khả, lại còn bị bắt lại sao? Vì trốn được ra khỏi Thiên Lang Tông, kết quả làm lỗ hết thầy, nằm vùng được đường chủ bố trí trong Thiên Lang Tông, nằm vùng chết sạch rồi, chúng ta trở về sẽ tất bị trừng phạt. Đồng An An gằn giọng nói tiếp. Nhưng mà chúng ta cũng đành chịu. Chẳng phải ngươi nói đường chủ số 3 cũng tới sao? Sao hắn không dặn giúp chúng ta? Đường chủ số 3 cũng có trách nhiệm mà. tên thuộc hạ đầu trọc kia vẫn không phục. Có thể đừng nhắc tới đường chủ số 3 nữa được không? Người có biết giờ ta chỉ cần nghe tới tên đường chủ số 3 liền run hết cả người không? Người không nhìn ra à? Đồng An An giận nói. Sao thế? Sao thế? Bởi tín nhiệm chúng ta, đường chủ số 3 giao pháp bảo sở trường cho chúng ta mượn. Thiểm điện thần tiên cái chính là pháp bảo đắc ý nhất của hắn. Giờ chúng ta lại làm mất hết cả. Mẹ nói chứ, lần này có một tên đệ tử ma giáo nhất thời không cẩn thận làm bẩn thiểm điện thần tiên. Người biết đến sau tên đệ tử kia chết thảm cỡ nào không? Chúng ta còn trực tiếp làm mất nữa. Chuyện này, mẹ, chuyện này chính là án tử đấy. Đồng An An tuyệt vọng nói. Mười tên đầu chọc đều trầm mặc không thốt được lên lời. Thiểm điện thần tiên đang ở trong tay của Vương Khả. Chúng ta chỉ cần bắt được Vương Khả thì liền có thể tìm được thiểm điện thần tiên mà. Chỉ có giết Vương Khả thì chúng ta mới có thể lập công chuộc tội. Các ngươi nói xem, các ngươi còn muốn về nhà nữa không? Về nhà để ta chết sao? Hờ, đám ngu ngốc, giết Vương Khả, biết chưa? Đồng An An đỏ ngầu, gằn giọng nói. Vâng, giết Vương Khả. Mười tên đầu chọc đồng thanh ứng tiếng. Nhưng mà con rùa đen rụt đầu Vương Khả kia lúc trước co mình ở trong Thiên Lang Tông suốt một năm không rời sơn môn, chúng ta làm sao mà giết được hắn? Lại một tên đầu chọc lo lắng nói. Chúng ta không phải đang đi canh chừng đấy sao? Còn nữa, lần này trốn ra ngoài, mũi chó mà cái tên nằm vùng kia đưa cho chúng ta vẫn còn chứ? Đồng An An hỏi nó. Mũi chó? Một tên đầu chọc lấy ra một pháp bảo màu đen. Tên nằm vùng kia vì giúp chúng ta trộm lấy mũi chó này. Ê, thôi, không nhắc đến nữa, càng nói càng đau lòng. Đồng An An lắc đầu. Đàn chủ, mũi chó này có linh thật không? Một tên đầu chọc hỏi. Thiên Lang Tông có 4 đại lang điện. Tây Lang Điện phụ trách điều tra tình báo trong thiên hạ, giám thị thập vạn đại sơn. Người đoán xem vì sao đệ tử Tây Lang Điện lại có bản lĩnh truy tung, giám thị lợi hại đến như vậy? Chính là bởi vì bọn hắn có rất nhiều tiểu pháp bảo đặc thù, tỉ như cái mũi chó này này. Đây cũng là một pháp bảo loại truy tung đấy. Đồng An An nắm được tiểu pháp bảo màu đen, trịnh trọng nói. Ồ, mũi chó không dễ để rèn tạo được ra, rất là quý hiếm. Hơn nữa chỉ dùng được một lần duy nhất, chỉ cần rót vào khí tức nào đó, nó liền có thể truy tung khí tức người kia. Trong phạm vi thập vạn đại sơn, về cơ bản đều có thể lùng tới. Không ngờ điện chủ Tây Lăng Điện Mạc Tam Sơn lại lên nén trộm đồ, thu thập khí tức của Vương Khả, phong ấn trong cái mũi chó này, sau đó lại bị nằm vùng kia trộm ra. Đồng An An cười lại nói. Mạc Tam Sơn, ngay cả đệ tử Thiên Lang Tông bên mình cũng đều dám thị à? Còn chuyên môn vì Vương Khả làm ra chiếc mũi chó này, ta thấy hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Một tên đầu trọc khác không đáng nói. Chuyện đó ai mà biết, chỉ biết cái tên hỗn đản kia giết sạch sẽ nằm vùng của chúng ta trong Thiên Lang Tông. Khốn kiếp, chẳng qua rốt cuộc hắn vẫn làm có chút chuyện tốt. Đồng An An cười nói. Đàn chủ, người nghĩ thải lại thử lần nữa đi, xem Vương Khải đã có rời khỏi sơn môn không. Tên đầu trọc kia có chút mong đợi nói. Đồng An An đeo lên pháp bảo mũi chó, khẽ ngửi một cái. Ông một tiếng, mũi chó tựa hồ đang thu thập mùi vị từ khắp bốn phương tam hướng, chớp mắt liền hình thành nên một huyễn cảnh cực huyền diệu trong đầu Đồng An An. Ta ngửi được hương hoa cách tận 10 dặm, thơm quá. Ta còn ngửi được có người đang nướng thịt, còn có mẹ nó, đây là nhà xí à? Ta còn ngửi được. Sắc mặt Đồng An An tràn đầy vẻ kích động. Mũi chó linh thế à? Đám đầu chọc cả kinh thốt lên. Giữa Đồng An An đang thể hiện thể nghiệm pháp bảo mũi chó, đột nhiên cả người hắn chợt rung lên. Ta ngửi được mùi của Vương Khả, đây là một loại mùi tiêu ký đặc thù. Ta ngửi được ở hướng kia. Ngón tay Đồng An An chỉ sang một bên. Bên kia? Bên kia không phải là Thiên Lang Tông? Chẳng lẽ Vương Khả đã rời khỏi Thiên Lang Tông? Trong mắt của đám đầu chọc sáng rực lên. Đồng An An cũng lộ ra vẻ đại hỉ. Hay lắm, Vương Khả rời sơn môn. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. Đi theo ta, chúng ta đi giết Vương Khả. Giết Vương Khả? Đám thuộc hạ hưng phấn đuổi theo Đồng An An. Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện. Mạc Tam Sơn ngồi uống trà trong dương đình. Mạc điện chủ, chẳng phải ngươi muốn để Vương Khả phối hợp sao? Ta mới đi hỏi, nhưng Vương Khả đã biến mất khỏi Ngộ Kiếm Phòng. Ta tra ra được, hình như là đã đi từ mấy ngày trước. Trường Chính Đạo cũng biến mất theo. Tiếng nói lạnh lùng của Mộ Dung Lục quang vọng lại. Không sao đâu, Mạc Tam Sơn cười nói. Hả? Mộ Dung Lục quang không khỏi nghi hoặc. Mấy ngày trước ta thẩm vấn ra được có chút tin tức từ đám nằm vùng bị bắt. Đại hội Long Môn lần này Ma giáo chuẩn bị rất sung túc, ý đồ muốn mai phục chính đạo một vố lớn. Mộ Dung Độc Quang, hay là thế này đi, người trước cứ để ý Đại hội Long Môn, để ta theo dõi Vương Khả và Đồng An An, có tin tức gì người ta bổ trợ cho nhau. Mạc Tam Sơn trịnh trọng nói. Mộ Dung Độc Quang nhíu mày nhìn Mạc Tam Sơn một lúc, sau đó gật đầu rời đi. Đúng lúc này, một tên đệ tử Tây Lang Điện rảo bước đi tới. Điện chủ, vừa nãy mũi chó số 18 hình như có độc. Đệ tử cung kính nói. Mũi chó số 18? Mạc Tam Sơn nhắm mắt trầm tư. Vâng, chính là cái mũi chó lần trước dung nhập giọt tinh khí dịch tích của cái Vương Khả mà chúng ta thật vất vả mới luyện ra được đấy. Điện chủ, ngươi không biết, đám thuộc hạ kia của Vương Khả làm việc hết sức chăm chú, đối với bất kỳ vật gì của Vương Khả đều được xử lý vô cùng cẩn trọng. Ngay cả tóc Vương Khả rụng mỗi ngày đều bị thu lại đốt bỏ, không cho người khác đi lấy. Chúng ta vì trộm quần áo Vương Khả đổi giặt mà tốn không biết bao nhiêu công sức, mày mò trộm hơn phân nửa năm mới có thể luyện ra được giọt kia. Kết quả mũi chó số 18 lại mất, bây giờ nó bị người khác thúc giục. Chúng ta có thể xác định vị trí. Điện chủ, có cần phái người đi bắt lại cái tên trộm mũi chó kia không? Đệ tử phẫn hận nói. Không cần, mũi chó số 18 là ta cố ý thả ra, để ta theo dõi được rồi, các người cứ làm việc của mình đi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Vâng. Đệ tử kia cung kính đùi xuống. Mạc Tam Sơn đứng dậy, nhìn về hương xa, lẩm bẩm nói. Mũi chó số 18. Đồng An An, người đúng là nhớ mãi không quên chuyện truy sát Vương Khả sao? Chẳng qua không sao, cứ để các người nếm trước chút quả ngọt. Chỉ là mũi chó truy tung khí tức sẽ sản sinh ra một loại cảm giác quấy nhiễu kỳ dị đối với ký chủ. Nếu ký chủ không để ý thì thôi, nhưng mà với người tương đối nhạy cảm thì tuyệt đối sẽ có cảm ứng. Ngươi chưa hẳn thành công truy sát được Vương Khả đâu. Cách Chu Tiên Trấn không xa, Vương Khả đột nhiên ngừng lại. Sao thế Vương Khả? Trường Chính Đạo hiếu kỳ hỏi. Không biết tại sao tâm trạng ta cứ đập thình thịch, cảm giác cứ như là đang bị người theo dõi vậy. Vương Khả nhíu mày nói. Người có bản lĩnh này? Trường Chính Đạo sừng sốt. Không phải, người không biết đâu, hơn nửa năm nay ta ở trong Tiên Lang Tông, thỉnh thoảng cũng xuất hiện cái cảm giác tương tự. Mỗi lần có cảm giác đều là như thế, lại có vài món đồ thất lạc. Vương Khả nhíu mày nói. Đồ thất lạc? Thất lạc cái gì? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Thuộc hạ của ta báo cáo, nói mỗi lần lúc đi giặt quần áo, quần lót của ta lại vô duyên vô cớ mất đi. Ta đã ném mất không biết bao nhiêu cái quần lót rồi. Vương Khả nhíu mày càng lúc càng sâu. Cái gì? Ngươi đùa chắc mất quần lót à? Trường Chính Đạo không khỏi ngạc nhiên. Là thật đấy, ta tra rất lâu nhưng vẫn không tra được cái tình biến thái nào trộm mất. Còn mẹ nó, chẳng lẽ đẹp trai cũng là sai lầm? Thần sắc Vương Khả không giấu được vẻ khó coi. Đẹp trai á? Mất đồ lót thì liên quan quá gì đến đẹp trai? Trường Chính Đạo sừng sốt. Nhất định là nữ biến thái nào đó rồi, thế không đến được với ta liền trộm đồ lót của ta về tiết độc. Mẹ nó, trước kia bản tin trên TV không ít lần báo chuyện nam biến thái trộm đồ lót nữ nhân, sao đến phiên ta lại thành trái ngược vậy? Chắc là vì ta quá đẹp trai. Vương Khả lắc đầu nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. Cái tên không muốn mặt này thổi ra trâu cái gì đấy? Ý ngươi là trong lòng ngươi có cảm giác nao nao như là bị ai theo dõi đúng không? Người nó muốn trộm đồ lót của ngươi. Trường Chính Đạo thần sắc cổ quái. Vương Khả nhìn chằm chằm Trường Chính Đạo, lẩm bẩm nói. Nơi này lại chỉ có một mình ngươi, chẳng lẽ trước kia ta mất đồ đều là do ngươi trộm sao? Cái rắm ấy, ta đâu có bị điên. Mặc dù ta có mê như thế nào thì cũng phải trộm đồ nữ mới đúng chứ, có trộm đồ của ngươi là mẹ gì? Trường Chính Đạo gấp gáp phản biện. À cũng đúng. Vương Khả gật đầu tán đồng. Người đang không trêu đùa ta đấy chứ, toàn kể chuyện linh tinh. Trường Chính Đạo trừng mắt nói. Vương Khả lắc đầu. Ta rất ít có loại cảm giác giác quan thứ 6 này, nhưng mà bây giờ cái giác quan thứ 6 lại tới, còn rất là rõ rệt. Ta nghĩ lần này không thể ngồi yên chờ chết được. Trường Chính Đạo trừng Vương Khả. Người lại thổi ra trâu? Có người ngàn dặm truy tung ngươi chỉ vì làm việc tiếp tục trộm đồ lót sao? Không lẽ giờ người còn định tới một trận bảo vệ đồ lót của ngươi? Thập Vạn Đại Sơn, trong một gian đại điện, Trương Đi Nhi lạnh lùng nhìn Trương Thần Hư, bảo ngươi coi chừng Thiên Lang Tông, nhìn chằm chằm vào, kết quả thế nào? Tin tức ngươi nghe ngóng được chỉ là Vương Khả đã rời khỏi Thiên Lang Tông tận mấy ngày. Trương Đi Nhi trừng mắt nói. Tí, ngươi không biết tên Vương Khả kia lấu cá thế nào đâu. Lần trước thì giả xấu định trốn, cuối cùng bị ta phát hiện, lần này khẳng định ngụy trang càng thêm lợi hại, chúng ta phái người canh giữ ở Thiên Đàng Trấn, căn bản là không nhìn ra được gì. Trương Thần Hư đắng chát nói, nhớ lần trước bắt được Vương Khả và Trương Chính Đạo, một đứa mặt mũi đầy mụn, một đứa thì già thành mụ béo. Nếu không phải trước đó mình có được chân dung, căn bản không nghĩ tới đấy là hai tên ngụy trang. Giờ còn không có chân dung, làm sao mà tìm? Ta không quan tâm. Vậy cũng là các người thất trách. Còn nữa, để Tiên Hạc đi tìm kiếm, cuối cùng cũng tay không mà về. Trương Đi Nhi giận hỏi, Tí, sao người có vẻ căm hận Vương Khả vậy? Có phải hắn làm ra chuyện gì xấu xa đối với ngươi rồi không? Trương Thần Hư nhíu mày nói. Bành một tiếng, Trương Đi Nhi vùng tay tát lên đầu Trương Thần Hư một cái, thiếu chút nữa đánh hắn sập xuống đất. Nói bậy bạ gì đấy? Vương Khả là cái thá gì chứ? Hắn mà cũng xứng đối thủ ta. Trương Đi Nhi trừng mắt, thế sao ngươi có vẻ phẫn hận với hắn vậy? Ngày đó ở trong văn phòng Vương Khả rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi. Ngày đó? Nhắc đến ngày đó, Trương Đi Nhi lập tức bị điên. Mình gõ ám côn đã bao nhiêu năm nay, chưa từng thất bại bao giờ. Thế mà khi ấy, chẳng những gõ ám côn không thành, lại còn bị nhục nhã một phen. Quả thực đó là đại nhục. Đều là tại ngươi. Bảo ngươi dò la kết cấu cao ốc thần vương cho thật kỹ. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng bản vẽ đưa cho ta đều không đúng. Trong văn phòng của Vương Khả lại còn có mật đạo. Sao ngươi không vẽ ra? Vì sao? Trương Đi Nhi trừng mắt hỏi. Ta đã cật lực rồi. Trương Thần Hư cười khổ nói. Tiếp tục tìm. Thả hết Tiên Hạc ra ngoài tìm. Ta không tin để tìm không thấy. Trương Đi Nhi trầm giọng nói. Nhưng mà phải hết Tiên Hạc đi ra, đệ trừ tông tông trong tông mà muốn cưỡi Hạc thì phải làm sao? Trương Thần Hư lo lắng nói. Không có Tiên Hạc, chẳng lẽ không tự đi được sao? Chịu khó chút đi. Trương Đi Nhi lạnh giọng nói. Chỉ là phía tông chủ Trường Lão, nếu bọn họ có bất mãn gì thì cứ bảo tới tìm ta. Các người cũng ra ngoài tìm kiếm. Nhớ kỹ, không tìm thấy được Vương Khả thì đừng có trở về. Còn nữa, toàn bộ Tiên Hạc cũng tương tự, không tìm thấy Vương Khả thì cũng đừng có trở về. Trương Đi Nhi giận nói. Hả? Nét mặt Trương Thần Hư cứng ngắc như hoa đá. Tức chết lão nương mà. Các người ngày ngày chạy quanh nhưng được sự tích gì chứ? Hả? Cũng là đệ đệ. Ngươi nhìn người ta rồi nhìn lại mình xem, chỉ biết chọc giận ta là giỏi. Trương Đi Nhi mắng nói. Nét mặt Trương Thần Hư cứng lại. Tí, được rồi, ta đi tìm Vương Khả, ngươi đừng có nói nữa. Dứt lời, Trương Thần Hư tức tốc lùi ra ngoài điện. Trương Đi Nhi vẫn chưa hết phẫn nộ, hư lại một tiếng. Thập Vạn Đại Sơn, trong một mảnh sơn lâm, Trương Chính Đạo nhìn hai hình nộm trước mặt. Hai hình nộm này khoác trên quần áo giống hệt Vương Khả và Trương Chính Đạo, đứng thẳng đó không nhúc nhích. Vương Khả, đây chính là cái kế hoạch chiến dịch bảo vệ đồ lót của ngươi à? Mẹ nó, hai cái hình nộm thế là xong à? Trương Chính Đạo mờ mịt hỏi. Thế ngươi muốn thế nào? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Nhưng thế này có phải là qua loa quá không? Thứ khỉ khô kia thì có tác dụng gì? Chỉ có hù dọa chim chóc tạt qua mà thôi. Trương Chính Đạo ngơ ngác nói. Không thấy sao? Trên thân hai hình nộm này khoác lên quần áo của hai chúng ta mới cởi ra mà. Vương Khả trịnh trọng nói. Thế thì sao? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi. Nguyên vị. Vương Khả giải thích nói. Cái gì nguyên vị? Trường Chính Đạo càng thêm nghi hoặc. Vương Khả quay sang Trường Chính Đạo lườm một cái. Thế nào cũng không hiểu. Khẩu vị nặng trước kia của ngươi làm sao mà dưỡng thành chứ? Được rồi, chúng ta trốn vào trong sơn lâm nơi xa, dùng hương trương che đậy khí tức, dình xem xét rốt cuộc là ai nhiều lần trộm đồ lót của ta, thậm chí còn đuổi theo ta tới tận đây. Vương Khả trầm giọng nói. Thế thôi à? Trường Chính Đạo sừng sốt nói. Ừ, thế thôi. Vương Khả gật đầu xác nhận. Chiến dịch bảo vệ của ngươi đâu? Còn chưa chạm mặt cũng không đánh sao? Ngươi liền kết thúc à? Có miễn phí đưa tặng nguyên bộ quần áo? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Thế ngươi muốn thế nào? Vương Khả trầm giọng nói. Không phải, sao ngươi chẳng định làm gì đối phương? Trường Chính Đạo nghi hoặc nói. Trộm đồ lót mà thôi, lại không phải là giết người phóng hỏa. Nào có tội lớn như ngươi nói. Ngươi thực tưởng ta muốn tháo người ta thành tám mảnh chắc? Ta chỉ muốn xem rốt cuộc là tiểu tỷ tỷ Thiên Lang Tông nào mà lại ham mê biến thái như vậy thôi. Vương Khả giải thích nói. Nữ đệ tử Thiên Lang Tông có điên đâu mà trộm đồ lót của ngươi? Có ngàn dặm truy tung tới đây làm vì đồ lót sao? Trường Chính Đạo không tin nói. Ai mà biết được. Đối với nữ sư tỷ, chúng ta vẫn nên khoan dung một chút thì hơn. Vương Khả thản nhiên nói. Vạn nhất không phải sư tỷ mà là sư huynh thì sao? Trường Chính Đạo phân tích nói. Nét mặt Vương Khả cứng lại. Nếu là nam mà, mẹ nó biến thái, nhất định không thể bỏ qua được như vậy. Vương Khả trừng mắt giận dữ. Cái gì vậy? Trường Chính Đạo không giấu được vẻ khó hiểu. Biến thái, dám hết lần này tới lần khác trộm đồ lót của ta, lão tử thiêu chết hắn. Vương Khả gằn giọng nói. Thiêu? Trường Chính Đạo sừng sốt. Chợt thấy Vương Khả lật tay lấy ra một chiếc túi bịt kín, đồng thời thúc giục chọc chân khí, nhảy mắt chọc chân khí vàng óng ánh đã được hắn rót đầy vào bên trong. Tiếp sau, Vương Khả rất là cẩn thận nhét chiếc túi vào trong một hình nộm kia. Chân khí, người muốn làm gì? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi. Lại thấy Vương Khả tiếp tục lấy ra một tờ giấy, dùng đá lửa bịt lại lỗ hồng vừa tạo ra trên hình nộm. Trên tờ giấy viết: kẻ trộm đồ lót của ta không được chết tử tế. Trường Chính Đạo nhìn động tác của Vương Khả, thần sắc cổ quái. Đây là cơ quan gì vậy? Sao ta nhìn mãi không hiểu? Ngươi thì biết gì? Đây là binh pháp Tôn Tử. Năm đó Tôn Tẫn từng dùng mấy chữ trên tấm bia mộ tương tự thế này để giết chết Bàng Suối. Ta viết chín chữ kia chính là vì nhục nhã tên biến thái. Đến lúc đó, một khi hắn thẹn quá hóa giận, xé tiết tờ giấy này, liền dẫn đi đá lửa thiêu đốt chọc chân khí được giấu bên trong. Hừ, biến thái, ta muốn thiêu hắn thành heo nướng. Vương Khả trầm giọng nói. Ái dạ, cách này hay lắm, nhưng mà Tôn Tẫn là ai đây? Trường Chính Đạo nghi hoặc hỏi. À, là danh nhân cổ đại trên địa cầu. Trường Chính Đạo nghi hoặc hỏi. Danh nhân cổ đại trên địa cầu? Trường Chính Đạo làm sao mà nghe qua? Tôn Tẫn à? Hắn là tôn tử của Tôn Tử. Vương Khả giải thích nói. Trường Chính Đạo nói. Cháu trai của cháu trai, ai lại mắng người ta như vậy? Ta không mắng hắn, hắn chính là tôn tử của Tôn Tử. Thôi được rồi, đi mau. Vương Khả dẫn theo Trường Chính Đạo chạy về phương xa. Hai người đều là hạng tham sống sợ chết như nhau, tự nhiên núp ở rất xa. Xa ở đây cách đà cách mấy chục quả núi ấy, dùng hương trương che đậy khí vị trên người. Vương Khả, chẳng phải chúng ta trốn xa quá rồi không? Cách xa thế này căn bản không thấy được rõ. Trường Chính Đạo cổ quái nói. Đừng có nói nhảm, vừa rồi chẳng phải hai người còn chạy nhanh hơn ta? Vương Khả trừng mắt nhìn sang. Hai người từ đằng xa chằm chằm nhìn vào trong sơn cốc. Đồng An An mang theo mũi chó, dẫn theo 10 tên đầu trọc lao vút trong sơn lâm. Trong mấy chốc liền đã sắp đuổi kịp hai người Vương Khả. Ồ, Đồng An An khẽ nhíu mày. Sao thế đàn chủ? Một tên đầu trọc hiếu kỳ hỏi. Vương Khả khí tức chia ra làm hai cỗ, hai hướng khác nhau à? Đồng An An trầm tư nói. Khí tức Vương Khả chia ra làm hai, không lẽ một người ném thành hai khúc? Một tên đầu trọc khác nghi hoặc nói. Không đúng, chắc là Vương Khả đặt đồ đạc trên người ở một chỗ nào đó, còn bản thân thì lại đi qua một chỗ khác. Trong hai chỗ này chỉ có một nơi đúng là Vương Khả. Đồng An An hít thả mũi chó. Thế giờ phải làm sao? Không sao, hai vị trí này cách nhau không tính là quá xa. Chúng ta trước tới chỗ gần nhất, đi theo ta, ở ngay trong sân cốc trước mặt thôi. Đồng An An lập tức dẫn theo 10 người đến trên sân cốc, nơi Vương Khả đã dựng sẵn bẫy rập. Đàn chủ, ở kia, nhìn xem, hai người đang đứng ở đó. Một tên đầu chọc kinh hỉ nói. Nhanh, vậy qua đi. Đồng An An cười to nói. Oanh một tiếng, lập tức 11 người lấy tốc độ nhanh nhất vây lại hai hình nộm. Vốn đang hưng phấn giơ lên đao kiếm, nhưng mà đợi khi thấy được trước mặt rõ ràng chỉ là hình nộm thì sắc mặt cả đám lập tức cứng lại. Cái gì thế này? Hình nộm? Vì cái gì chứ? Sao lại khoác áo của Vương Khả? Đám đầu trọc mở to mắt nhìn. Mẹ nó, thế này là quỷ dị quá. Ai đã đi đặt hai cái hình nộm ở nơi hoang sơn dã lĩnh như vậy? Thèn chốt ở đây cũng chẳng có hoa cỏ hoa màu cần bảo vệ. Chuyện này rốt cục là thế nào? Không hay rồi, chúng ta bị lộ rồi. Vương Khả đã phát hiện ra chúng ta truy tung, bằng không hắn lại tự mình chế tác hình nộm, có mai phục rồi. Một tên đầu trọc cả kinh kêu lên. Cả đám khẩn trương đề phòng bốn phía. Nhưng mà bốn phía trừ số ít chim chóc kinh hoàng bay lên thì chẳng có gì sắt. Không, không có mai phục. Đồng An An cổ quái nói. Đàn chủ, ta thực sự không hiểu người nộm kia là có ý gì. Chúng ta rốt cuộc phải đã bị Vương Khả phát hiện không? Một tên đầu trọc thần sắc tràn đầy nghi hoặc hỏi. Trên hình nộm khoác đồ áo của Vương Khả còn có một tờ giấy. Đồng An An đột nhiên híp mắt phát hiện ra một chi tiết bất thường. Kẻ trộm đồ lót của ta không được chết tử tế. Thế được mấy chữ này, cả đám trầm mặc một lúc lâu. Thằng điên, ai lại đi trộm đồ lót của ngươi? Đàn chủ, cái quỷ quái gì vậy? Vương Khả lưu lại chín chữ này là có ý gì? Có huyền cơ gì trong đó? Một tên đầu trọc ngưng ngác nói. Với cái tên Vương Khả kia, tuyệt đối không được coi thường. Trong này tất cả có thầm ý nào đó. Hắn là muốn hại chúng ta. trong này nhất định là cất giấu cơ quan. Đồng An An trầm giọng nói, trong chín chữ như thế này thì có thể có cơ quan gì được? Một tên đầu chọc nghi hoặc hỏi, đúng vậy, trong này làm gì có cơ quan? Bởi vì đám này không phải là hung thủ trộm đồ lót mà Vương Khả suy đoán, thế nên cả bọn không hề trúng mưu kế binh pháp của tôn tử của Vương Khả, cũng không tiện tay xé đi tờ giấy, mà chỉ chúi đầu vào dòng chữ trên đó. Trong lòng ai nấy đều không khỏi ngờ vực. Vương Khả có thể có mấy lần bắt được ta, lăn lộn như cá gặp nước trong chính ma hai đạo, hắn hành sự há có thể không có mưu đồ? Trong này tất có dấu thầm ý, ta thử ngửi xem có manh mối nào không. Đồng An An bước tới, ngửi ngửi. Đồng An An toàn lực thúc giục pháp bảo mỗi chó, muốn tìm xem sát cơ của Vương Khả lưu lại. Đàn chủ, để ta hủy nó, mở ra xem. Một tên đầu chọc khác cũng tiến lại, chờ một chút, coi chừng có trá. Đồng An An lo lắng kêu lên, đàn chủ yên tâm, ta sẽ chú ý, tuyệt đối không dùng tay. Tên đầu chọc kia nói, dứt lời, hắn vung lên trường kiếm đang ở trong tay, đâm vào bên trong hình ổn. Ba một tiếng, hệt như bóng hơi bị đâm thủng, nháy mắt, một cỗ khí thể màu vàng tràn ra. Người người, Đồng An An toàn lực thúc giục mũi chó để người. Nháy mắt, toàn bộ khí thể màu vàng đã bị Đồng An An hút vào trong mũi. Vốn là chọc chân khí đã đủ thối rồi, cộng thêm mũi chó phóng đại gấp 100 gấp 1000 lần. Oanh lòng. Tức thì Đồng An An cảm thấy ở trong đầu ầm lên một tiếng như là tiếng sét đánh giữa trời quang, linh hồn bỗng chốc sụp đổ. Trải qua sự khuếch đại của mũi chó, uy lực chọc chân khí khủng bố cỡ nào chắc chắn không cần nghĩ cũng biết được. Bỗng chốc, Đồng An An cảm thấy như bị ném vào A Tỳ địa ngục, rớt khỏi thâm uyên vô tận, linh hồn đồng kết, mùi thối phô thiên cái địa bao trùm lấy mình. Cứu mạng! Đồng An An chỉ kịp hô lên một câu, sau đó hai mắt trắng dã, ngất đi, miệng không ngừng xui bọt mép. Hình nộm có độc, chúng ta trúng kế rồi, Vương Khả hại chúng ta, có mai phục, đàn chủ. Đám đầu chọc lập tức nhào tới. Ùng ục. Đồng An An ngất đi, một bên run rẩy, một bên không ngừng xui bọt mép. Cả đám lập tức ôm lấy Đồng An An bỏ chạy. Một tên đầu chọc trong đó bởi vì oán hận chúng phải mai phục, trước khi đi hung hăng đạp lên hình độ một cái, vừa khéo đạp trúng tờ giấy kia, nháy mắt đá lửa dốc đằng sau thiêu đốt hình độ. Bành một tiếng, số ít chọc chân khí còn lại ở trong hình độ đủ để dẫn hỏa, chỉ thấy nháy mắt hình độ bị thiêu đốt bùng lên ánh lửa rừng rực. Đồng An An hôn mê bất tỉnh, đám người kia làm gì có tâm tình để ý tới hình độ, sợ đất chạy mất dạng từ lúc nào. Tùy theo hai hình độ không ngừng bốc cháy, đám thiên hạc đang quanh quẩn ở trên trời lập tức sáng rực lên. Đám thiên hạc này đã từng được lệnh không tìm thấy Vương Khả thì không được phép trở về. Trương Thần Hư còn dặn dò nói Vương Khả biết ngụy trang, lúc bay lên trời truy tìm, dù chỉ là phát hiện một chút dị thường thì cũng nhất định phải tra rõ ngọn ngành, không chừng sẽ tìm thấy manh mối. Bây giờ có ánh lửa bùng lên mãnh liệt như vậy, còn không mau đến nhìn. Từng con thiên hạc nhào về phía sơn cốc nơi hình nộm đang bị thiêu đốt. Cùng lúc, hai người Vương Khả, Trường Chính Đạo đang trốn ở cách xa 10 ngọn núi cũng sáng mắt lên. Hình như có một đám người áo đen tới chỗ của hình động chúng ta. Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói, người áo đen? Ồ, chúng thấy được tờ giấy, cháy rồi. Hả? Không đúng, sao hỏa diễm nhỏ thế? Ta nhớ lọc chọc chân khí thả vào bên trong rất là đủ mà. Dù sao không đến mức thiêu chết tên biến thái kia, nhưng ít nhất thì cũng đủ hù dọa một phen. Sao giờ lại lửa nhỏ như vậy? Lạ thật. Vương Khả rất là nghi hoặc. Hình như đám người áo đen kia muốn chạy. Cả đám mặc y hệt nhau, căn bản không nhận ra ai. Trường Chính Đạo nôn nóng nói. Sắc mặt Vương Khả rất khó coi. Không phải một tên biến thái, mà là một đám biến thái. Vương Khả, kế hoạch này của ngươi thật là thất bại rồi. Chúng ta ném vào hai bộ quần áo, lại vẫn không xác định được là ai. Trường Chính Đạo nhíu mày nói. Đúng lúc đó, từng con thiên hạc đáp xuống, nhà mắt đi đến chỗ hỏa diễm bốc cháy điều tra. Đồng thời một ít tản ra bay lượn khắp bốn phương tám hướng, tựa hồ đang tìm kiếm ai đó. Mau tránh đi, là thiên hạc của Kim Ô Tông, đám thiên hạc này đang truy lùng chúng ta. Trường Chính Đạo lập tức căng thẳng nói. Thiên hạc Kim Ô Tông, ta hiểu rồi, ta biết trộm đồ lót của ta là ai rồi. Sắc mặt Vương Khả không khỏi hiện lên vẻ phức tạp. Ai vậy? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Là Trương Đi Nhi, nhất định là nàng ta. Nếu không phải nàng ta có loại tâm ý biến thái này, ngày đó ở cao ốc thần vương làm sao sẽ câu dẫn ta. Nhất định khẳng định đó là nàng. Xong rồi, là Trương Đi Nhi. Vương Khả thất thanh kêu lên. Trường Chính Đạo ngơ ngác nhìn sang Vương Khả. Cái tên không biết xấu hổ này, lời nói như thế mà cũng có mặt mũi nói ra được. Nữ nhân xinh đẹp như là Trương Đi Nhi, mặc dù tính tình không quá tốt, nhưng cũng là đại mỹ nữ đỉnh cấp được công nhận ở Thập Vạn Đại Sơn. Thế mà ngươi lại dám nói nàng trộm đồ lót của ngươi, còn chạy tới Thiên Lang Tông trộm suốt hơn nửa năm. Cái quái gì vậy? Vương Khả, luận điệu mất mặt như thế mà ngươi cũng nói ra được sao? Trường Chính Đạo cô ném cảm giác kinh thường, nói: chỗ nào không biết xấu hổ, ngươi biết cái gì? Nhất định là nàng. Nàng nút lót đệ tử Thiên Lang Tông trộm giúp, như thế hết thầy đều giải thích được. Ta đang vì U Nguyệt công chúa một thủ thân như ngọc, Trường Ly Nhi lại thừa cơ mà vào mưu đồ xấu xa với ta. Quả nhiên nữ nhân một khi dở ra tâm cơ, căn bản khó lòng có thể phòng bị. Ta làm sao ngờ được nàng đã có tâm tư biến thái như vậy chứ? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Trường Chính Đạo nghẹn họng nhìn Vương Khả, ra mặt như thế sợ rằng đến cả phi kiếm đều đâm không thủng mất. Nghỉ đây nhé mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.